Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đeo vào là được. Quả nếu có điều kiện thì rửa sạch rồi ăn. Hứa Hữu nghiêm đáp. Có điều kiện. Điều kiện này vẫn có được. Sau đó Hứa Gian lại hỏi về chiếc nhẫn. Nhẫn không cần nhận chủ sao? Rất nhanh. Bên kia đã gửi tin nhắn. Không cần. Vậy nên con phải bảo vệ thật tốt. Nếu mất đi người khác cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, năng lực của nhẫn không phải để yên mà có. Sẽ tiêu tốn lượng lớn linh khí. Tất nhiên là có thể dự trữ trước. Hứa Gian đã hiểu đại khái. Đang định dùng thử thì bên kia lại có tin nhắn khác. Vừa rồi con nói đúng lúc là sao? Chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Gian vẫn nói sự thật. Trước tiên hãy đổi chỗ ở khác. Người khác muốn tìm được con không dễ. Cha sẽ dạy con cách quan sát người. Nếu đối phương là người tu tiên, phần lớn đều có thể nhận ra. Tạm thời không thể đổi chỗ ở được. Hứa Gian bất đắc dĩ trả lời. Chỉ có một thân một mình. Tại sao không thể đổi? Con không một thân một mình. Không phải con đang sống ở nhà cậu sao? Đúng thế. Vậy sao lại không phải một thân một mình? Con kết hôn rồi. Hứa Gian cũng biết bản thân hắn kết hôn khá sớm. Nhưng mà cha hắn cũng không đến mức kinh ngạc như vậy chứ. Con có chắc là mình không nói giỡn hay không? Cửa sổ nhắn tin trên di động bật ra. Câu hỏi của Hứa Hữu nghiêm hiện lên. Con kết hôn đã 2 năm rồi. Hứa Gian trả lời lại. Con đã có con chưa? Vậy chưa có. Bọn con đang tiết kiệm tiền. Hơn nữa bọn con vẫn do dự không biết nên sinh con trước hay là mua nhà trước. Thấm thoát đó mà con cũng đã kết hôn rồi. Cha cũng không nghĩ đến việc này. Hứa Hữu nghiêm cảm thán. Đúng vậy. Con cũng không nghĩ đến việc yêu cầu kết hôn bây giờ nhiều như vậy. Con không có cái gì cả. Không nghĩ được rằng vẫn có người lấy con. Hứa Gian cũng cảm thán. Đó là lỗi sai của cha và mẹ của con. Người đối diện cảm thán một câu. Nói, sao các con quen biết nhau được? Bọn con quen biết nhau từ thời cấp 3. Sau đó hẹn hò 4 năm đại học. Ngày tốt nghiệp bọn họ đăng ký kết hôn. Kết hôn xong thì mời nhà cậu ăn một bữa cơm. Sau đó thuê một căn phòng ở không tệ lắm. Hứa Gian mỉm cười gửi tin nhắn. Cho nên hắn vẫn luôn nói với Hạ Lộ rằng hắn như đang trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cả trường học cũng không có người nào như hắn. Cô gái tốt như vậy. Xem ra cũng không thể đổi chỗ ở một cách tùy ý được. Vậy thì chỉ có một cách thôi. Cách chương.